Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, tá hóa. Nạch, các người bên kia còn không có giải quyết à? Sẽ không phải là Thương Hương Tiếc Ngọc à? Xí Dương nhặt lên bị hắn ném ở một bên vali xách tay. Từ bên trong móc ra một cuộn dây thép, đem châu hai trói trở thành bánh chưng. Sau đó rất tùy ý đối với một bên hai đánh một, còn đánh cho khó phân thắng bại tiểu lưu manh hô. Ghê tởm, tiểu lưu manh nghe được Xí Dương khiêu khích, trên mặt không khỏi lộ ra khó chịu vẻ mặt. Lập tức đối với bên cạnh bạn thân nói, Xí Dương, ngươi đã nghe chưa? Tên kia đang chê cười chúng ta ai? Tranh thủ thời gian làm thật, liền xem như vì Lisa chúng ta cũng phải thắng à. Không có biện pháp, Lisa lão sư, tha thứ ta. Caesar cắn răng, liên tiếp bao vây lấy gợn sóng bọt biển bị hắn văng ra ngoài. Đối với Pillar Man cùng Vampire tới nói, công kích như vậy cơ hồ có thể xưng là tất sát. Nhưng là đối với nhân loại, đặc biệt là đồng dạng Ripple sứ giả mà nói, lại chỉ là làm người nhức đầu một chút trọng kích mà thôi. Bất quá Caesar cùng tiểu lưu manh công kích hiển nhiên không chỉ là như thế. Đại lượng bọt biển không ngừng che cản Lisa thị giác. Ẩn chứa trong đó không đều gợn sóng càng là nghiêm trọng gây trở ngại Ripple sứ giả đối với gợn sóng nhận biết, mà liền thừa dịp cái này khe hở. Tiểu lưu manh đã đi tới hắn sau lưng. Hô, hút. Caesar cùng tiểu lưu manh ăn ý phối hợp để bọn hắn tại đồng thời vung ra nắm đấm. Tần suất vừa vặn tương phản gợn sóng tại Lisa trong cơ thể hội tụ. Sau đó sinh ra mãnh liệt rung động, trong nháy mắt đem Lisa kích choáng trên mặt đất. Hiếu tử giận đánh mẹ tiết mục tại thời khắc này hạ màn kết thúc. Bề ngoài nhiều nhất 20 tuổi nhưng trên thực tế cũng đã qua tuổi 50, Obasan cứ như vậy bị thân nhi tử cùng đồ đệ đánh bại trên mặt đất. Nếu không phải bản nhân tu hành gợn sóng hơn 10 năm, đoán chừng phải bước lên châu hai theo gót. Nghiêm túc còn rất giống như nuôi sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này bỗng nhiên nổi điên tiểu tỷ chính là Lisa. Xí Dương kéo lấy bánh chưng châu hai đi tới, tựa hồ muốn tới gần xem xét một chút Lisa trạng thái. Lại bị Caesar ngăn tại trước người, thật có lỗi. Tại xác nhận ngươi không phải địch nhân trước đó, ta không thể để cho ngươi tới gần. A, Yare đây, thật là một cái không đáng yêu tiểu gia hỏa. Xí Dương buông tay, một mặt, ta là lão tiền bối, sắc mặt rất tùy ý lui về sau hai bước, nhường ra đầy đủ khoảng cách an toàn đằng sau. Caesar mới xoay người, hướng phía Lisa đi đến. Lisa lão sư, không việc gì à? Caesar ngươi cái này đồ đần, tùy tiện tới gần sẽ bị công kích. Tiểu lưu manh lập tức la to. Caesar cũng là một bộ không có cách nào dáng vẻ nói, cũng không thể cứ như vậy để lão sư mặc kệ à? Được nhanh kiểm tra thương thế mới được. Ngay tại hai người tranh chấp thời điểm, Kuho Jotaro bỗng nhiên đi tới, không nói hai lời liền móc ra di thể. Xí Dương lúc này liền muốn nhả rãnh một câu, hắn làm sao liền có thể đi qua. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là ngậm miệng lại. Di thể ánh sáng chiếu sáng nằm dạp trên mặt đất run nhè nhè, chấn động tần số cao. Thoát lực, run nhẹ nhẹ, luôn cảm thấy là cuốn vở kịch bản. Lisa, cái kia màu tím sậm chẳng lành khí tức lập tức bị khu trục sạch sẽ. À, ta đây là, thế nào sao? Lisa nửa quỳ trống lên nửa người trên. Kính dâm bị đánh bay đằng sau. Một đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra nghi hoặc. Lão sư, người khôi phục bình thường. Caesar lập tức vọt lên. Fenicky luôn cảm thấy vị này ai cũng muốn kêu lên hai cuống họng thanh niên đối với hắn lão sư tựa hồ không chỉ là sư đồ tình hữu nghị a, lại nói đây coi là không tính là, ta coi ngươi là cơ hữu. ngươi lại nghĩ đến mẹ ta. Uy, ngươi cái tên này vừa rồi làm cái gì? Tiểu lưu manh đối với Kuho Jotaro hô. Kuho Jotaro lại hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Ngược lại móc ra thần thánh di thể đạo, chúng ta đang tìm dạng này, thần thánh di thể. Nhưng là chỉ biết là nó cần phải ngay tại tòa đảo này nơi nào đó. Cho nên muốn tìm xem nhìn. Cáp, ngươi vẫn không trả lời ta hỏi. Tiểu lưu manh vừa mới nói được nửa câu. Xí Dương bỗng nhiên xen vào nói. Ngươi nói sẽ không phải là cái đồ chơi này à? Nè, Kuho Jotaro nhìn thấy Xí Dương trong tay hai lỗ tai di thể. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể có cái này? Ngươi nói cái đồ chơi này à? Trước đó ta nghe nói Stone Mask người chế tạo bị giải phong. Cho nên ngay tại tìm manh mối à? Kết quả ven đường phát hiện cái đồ chơi này. Lúc đầu tưởng rằng cùng những tên kia có liên quan đồ vật. Kết quả cầm lên đằng sau nó liền đem ta đưa đến nơi này tới. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất thần kỳ. Xí Dương khoác lác không làm bản nháp nói đến. Bất quá lão lưu manh trên mặt cũng lộ ra tia hứa. Thì ra là thế, biểu lộ. Xem bộ dáng là xác nhận hắn lời nói bên trong hợp lý tính. Mà vào giờ phút này, một bên một mực tại làm người trong suốt Susako trong mắt càng là tinh quang ứa ra. Như thế mấy câu liền dễ như trở bàn tay cùng nhân vật chính đoàn đội dựng vào lời nói. Mặc dù đây hết thảy đều xây dựng ở cảm giác tiên tri bên trên. Nhưng là đem nói dối rằng có thể tin bản thân liền là một môn học vấn. Liền nàng không thành thục ánh mắt xem ra. Xí Dương trước đó hành vi liền rất có nội dung. Đầu tiên thông qua chiến đấu chứng thực chính mình có được lực lượng. Sau đó lại dễ như trở bàn tay giao ra thánh nhân di thể. Chứng minh chính mình xuất hiện ở đây hợp lý tính. Lời nói ở giữa vừa đúng, tiền bối, ngữ khí để hắn thiên nhiên mang tới một tia địa vị ưu thế. Thế nhưng là, vì cái gì hắn chọn một cái ác miệng, ngạo mạn, nhân vật thiết lập, làm chính mình thiết lập đâu? Susako trong lòng nghi hoặc, nhưng không có lập tức hỏi ra. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, cũng không thể cái gì đều trực tiếp đến hỏi. Trọng điểm vẫn là tại ngộ. Susako nghĩ tới đây, bắt đầu cẩn thận quan sát Xí Dương cùng nhân vật chính đoàn hỗ động. Sau đó nàng chợt phát hiện, những người khác nhìn Xí Dương ánh mắt thế mà không có ban đầu như vậy cảnh giác. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Susako trong lòng phảng phất hiện lên một đạo thiểm điện. Trước đó không nghĩ ra vấn đề trong nháy mắt tựa như cùng tìm được đầu dây nút buộc. Chậm rãi giải khai Xí Dương từ bắt đầu liền một mực tại tạo nên một cái có, ác miệng. Ngạo mạn, đủ loại, tính cách thiếu hụt, nhân vật. Nhưng là loại tính cách này bên trên thiếu hụt, chỉ cần nắm chặt một cái độ, liền sẽ không bị căm thù. Ngược lại sẽ bởi vì hắn thực lực cường đại lộ ra chuyện đương nhiên. So với loại kia gặp ai cũng cười ha hả người hiền lành. Càng thêm chân thật. Không chỉ như vậy, loại kia gặp ai cũng nghĩ đổi hai lần tính cách kiến tạo cũng làm cho hắn càng thêm dễ dàng ở những người khác giao lưu lúc tìm tới điểm vào. Nếu nhân vật chính đoàn lẫn nhau nói chuyện phiếm, nếu như là cái người hiền lành hay là cái người khiêm tốn, vậy hắn tự nhiên là không thể tùy tiện đánh gãy người khác nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn cùng nhân vật trong kịch bản thành lập hỗ động. Dung nhập tập thể tự nhiên sẽ lộ ra rất chậm, nhưng là đổi hiện tại nhân vật thiết lập liền không đồng dạng. Mặc dù miệng rất thúi, nhưng là chỉ cần mỗi lần đều có thể nói đến trọng điểm. Ngược lại có thể thời gian dần trôi qua thu hoạch được túi khôn địa vị. Thật giống như Sở Hiên loại kia gặp ai cũng đổi ngược lại đem chính mình đổi đến hạch tâm. Chỉ cần có thể lợi dụng cảm giác tiên tri thành lập được tính toán không bỏ sót ấn tượng. Như vậy hắn hết thảy thói hư tật xấu đều sẽ biến thành để cho người ta thiết càng chân thật. Càng lập thể thêm điểm hạng. Đại lão chính là đại lão. Thế mà tại nhìn thấy mục tiêu sau trước tiên liền bắt đầu thành lập chính mình vai trò sao? Ta muốn học quả nhiên còn có rất nhiều a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.